Ngạo Thế Đan Thần, chương 3156, Nhạc Diệc Nhiên. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường bây giờ cùng Tống Dực Thần bọn họ mất đi liên hệ. Bọn họ đã rời xa thành phố này, không cách nào sử dụng đưa tin Ngọc Phù cùng bọn họ tiến hành đưa tin. Cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định mới có thể. Ngạo Thế Đan Thần 3168 chương. Hiện tại hắn cũng muốn biết thiên cổ thái thú tình huống. Thiên cổ thái thú đều bị phong ấn ở một cái khu vực. Tống Dực Thần cùng Trịnh Huyền hiện tại nên đã đi tới khu vực kia. Sau đó nghĩ biện pháp phá tan phong ấn. Trầm Tường trước đã đáp ứng bọn họ, muốn giúp bọn họ phá tan phong ấn. Một khi phá tan phong ấn, bọn họ liền có thể dẫn dắt thiên cổ thái thú đại quân xuất chiến thiên cổ thần tộc người. Ông chủ, ngươi có sợ hay không thiên cổ thái thú? Trầm Tường hỏi, trước mắt ông chủ mặc dù là thiên cổ thần tộc người. Nhưng coi như không tệ, mà như vậy thiên cổ thần tộc người ở đây cũng không nhiều. Rất nhiều thiên cổ thần tộc người đối với nhân loại vẫn là tràn ngập địch khí. Không có gì đáng sợ. Hồng Y ông lão lắc lắc đầu. Ông chủ, ngươi nên rất am hiểu luyện đan chứ? Trầm Tường lại hỏi. Trước hắn liền nghe trưởng quỹ đã nói, nên tính là đi, chỉ có điều ta cũng có thật nhiều chỗ không hiểu. Hồng Y ông lão bất đắc dĩ thở dài, ta hiện tại liền gặp phải vấn đề khó, ta không cách nào giải quyết, vấn đề nan giải gì? Trầm Tường phi thường hiếu kỳ, vội vàng hỏi, này Hồng Y ông lão thực lực rất mạnh, luyện đan trình độ khẳng định rất cao. Trầm Tường trước liền xem qua cái kia sách nhỏ. Bên trong đan này Hồng Y ông lão đều có thể luyện chế ra đến. Hồng Y ông lão do dự một chút, nói rằng, ngươi cảm thấy một loại đan, có hay không cực hạn phẩm chất, vấn đề này Trầm Tường thường thường suy nghĩ, bởi vì hắn ở nhiều lần tiến hành luyện đan thời điểm tranh tài. Có khá nhiều lần quy tắc cũng là muốn cầu phẩm chất, mà vì thắng lợi, hắn mỗi lần luyện chế thời điểm. Đều là có thể luyện chế ra rất cao phẩm chất đến. Đều là không ngừng vượt qua cực hạn. Không có, Trầm Tường suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, hắn có diễn sinh pháp cùng sông tới pháp. Hắn cảm thấy chỉ cần có đầy đủ lực trưởng khống. Hắn liền có thể không ngừng diễn sinh sông tới. Không ngừng tuần hoàn xuống. Bởi vậy, phẩm chất liền sẽ vô hạn chế tăng trưởng xuống. Không có cực hạn, đương nhiên, điều này cũng chỉ là Trầm Tường suy đoán, bởi vì hắn chưa từng có tiến hành loại này thử nghiệm. Chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn không đủ, nếu là có điều kiện, hắn liền dự định đi nhìn thử một chút, mở ra nghi ngờ trong lòng, nhìn phẩm chất càng cao hơn sẽ như thế nào. Ông chủ, ngươi tại sao nếu hỏi điều này vấn đề? Trầm Tường nhìn thấy Hồng Y ông lão đang trầm tư. Hồng Y ông lão thở dài một hơi, nói rằng, ta tên là Nhạc Diệc Nhiên, ta đã từng đi qua vạn đạo bên trên, mà mặt trên gia hỏa đều rất lợi hại, đặc biệt những thầy luyện đan kia, ồ, Trầm Tường cũng đã từng nghe nói, lúc trước vạn đạo đan thần liền có thể đi tới, hơn nữa còn là thông qua luyện đan đột phá, chỉ có điều đã chết ở phía trên, ta ở phía trên gặp cao nhất phẩm chất đan. Nhạc Diệc Nhiên tiếp tục nói, ta cũng là bởi vì gặp loại này phẩm chất đan, vì lẽ đó ta liền không dám ngốc ở phía trên, ta lo lắng ngày nào đó sẽ chết đi, lời ấy nghĩa là sao? Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, dĩ nhiên thật sự có cao nhất phẩm chất đan, vậy là như thế nào? Ta bây giờ nhìn lên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta ở phía trên nhưng đánh không lại một hạt đan. Nhạc Diệc Nhiên tự giễu nở nụ cười, đánh không lại một hạt đan, điều này làm cho Trầm Tường càng thêm mê man, ngạo thế cuồng đan bên trong, liền nói cấp thấp ngạo thế cuồng đan, ngươi cảm thấy ngươi có thể luyện chế ra một hạt cao nhất phẩm chất cuồng lực đan sao? Nhạc Diệc Nhiên hỏi, không thể, Trầm Tường lập tức trả lời, ta thực lực bây giờ không thể, thế nhưng chờ ta đủ mạnh, ta cảm thấy nên có thể. Hừm, chỉ cần là luyện đan sư, đều có khả năng luyện chế ra đến cao nhất phẩm chất ngạo thế cuồng đan đến. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra cao nhất phẩm chất cuồng lực đan. Như vậy đến thời điểm ngươi nhìn thấy không phải một hạt đan, mà là một người, cao nhất phẩm chất ngạo thế cuồng đan, mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều có thể hóa thành một người. Lời này đem Trầm Tường chấn kinh rồi. Đan có linh tính hắn là biết đến, hắn rất sớm đã có thể cảm ứng được, thế nhưng đan có thể hóa thành người, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Người này là có độc lập tư tưởng, thế nhưng hắn sẽ đối với ngươi phi thường trung thành, nói khó nghe một điểm, hắn chính là nô bộc của ngươi, bất luận làm sao, đều sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Ngoài ra, còn có thể có cực cao trí tuệ, có thể trở thành là ngươi phụ tá đắc lực. Nhạc Diệc Nhiên nói tới những câu nói này thời điểm, toát ra ngóng trông đến, có thể thấy được hắn phi thường muốn làm đến một bước này. Nếu là ngươi đối với hắn không được, hắn sẽ tự sát, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, ban đầu ta liền gặp được như thế một đan linh, phi thường lợi hại, thực lực còn mạnh mẽ hơn ta không ít, nhất làm cho ta cảm thấy sỉ nhục chính là, ta ở luyện đan mặt trên dĩ nhiên bại bởi đan linh. Phải biết hắn cũng chỉ là một hạt đan, thế nhưng là có thể đánh bại ta. Trầm Tường triệt để sửng sốt, đan có thể biến thành người, hơn nữa còn có thể luyện đan. Thuật luyện đan còn phi thường cao siêu, điều này làm cho hắn khó có thể tin, đây là có thật không? Trầm Tường đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được, là thật sự, chuyện này ta không có nói với người khác quá. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, ta từ phía trên đi xuống sau khi, ta vẫn ở khổ sở tìm kiếm đem đan luyện chế thành đan linh pháp môn. Nhưng làm thế nào cũng không thể thành công, chỉ có ngạo thế cuồng đan có thể. Cái khác cấp bậc đan cũng không được, nhân vì những thứ khác cấp bậc đan đến trình độ nhất định phẩm chất sau khi. Chính là ngạo thế cuồng đan, Trầm Tường gật gật đầu, cấp thấp đan không ngừng tăng cường phẩm chất đi luyện chế. Xác thực sẽ tăng lên chính mình cấp bậc, nếu là tăng lên tới ngạo thế cuồng đan cấp bậc này. Còn không biết phải dùng thời gian bao lâu, còn không bằng trực tiếp hay dùng ngạo thế cuồng đan bắt đầu. Đúng, ngạo thế cuồng đan bên dưới, bất luận cái gì cấp bậc, không ngừng tăng cường phẩm chất, cuối cùng đều sẽ trở thành cấp thấp ngạo thế cuồng đan. Nhạc Diệc Nhiên gật đầu nói, xem ra ngươi đối với phương diện này cũng có nghiên cứu nha. Cấp thấp ngạo thế cuồng đan có thể thành hay không vì là cấp trung ngạo thế cuồng đan? Trầm Tường hỏi, vừa nãy hắn nghe Nhạc Diệc Nhiên ngữ khí, cũng không giống như có thể. Không thể, cấp thấp ngạo thế cuồng đan cao nhất phẩm chất liền có thể hóa người. Mà cấp trung ngạo thế cuồng đan biến thành người sẽ càng mạnh hơn. Ngạo thế cuồng đan là khác với tất cả mọi người. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, Trầm Tường lúc này cân nhắc, có muốn hay không đi thử xem loại này luyện pháp, nhưng hắn cảm thấy đến thực lực của chính mình còn thiếu rất nhiều. Chí ít cũng đến tu luyện tới ngạo thế cuồng cảnh mới được. Đan linh chân rất lợi hại phải không? Trầm Tường vẫn còn có chút không thể tin được, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Hừm, chỗ lợi hại nhất nói ra ngươi càng thêm không tin. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, đan linh chỗ lợi hại nhất chính là có thể nhanh chóng ra đan. Nếu là cuồng lực đan có thể biến thành người, hắn chỉ cần hấp thu năng lượng trong thiên địa, liền có thể nhanh chóng ngưng đan. Một ngày mấy trăm hạt đều không là vấn đề, nhiều luyện ra mấy cái đan linh, ngươi cuồng lực đan liền cuồn cuộn không ngừng, ăn được ngươi thổ. Trầm Tường khóe miệng co giật một hồi, nếu như thật sự có thể, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi, cuồng lực đan liền có thể làm ra rất nhiều cường giả đến. Cách chương.